Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1548, mau mời Thái Thượng Trưởng Lão. Chương 1544, mau mời Thái Thượng Trưởng Lão quốc sư. Vấn đề hơi có chút nói trúng tim đen. Giang Hạo trầm mặc một lát, tại nghĩ mình vì sao không thoát ly ma môn. Vì sao đâu? Nghĩ như vậy, hắn nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Nhìn ta làm gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu mở miệng. Sau đó Giang Hạo lại nhìn về phía quốc sư, nói, có lẽ là bởi vì ma môn có cái gì chỗ hấp dẫn ta à? Nghe vậy, quốc sư cười nói, làm sao? Ma môn còn có hoa? Có thể có cái gì tốt hấp dẫn ngươi? Có hoa dã không phải vừa mới trưởng thành hoa? Không chừng già rồi, so ngươi tuổi trẻ. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, ngươi kích động cái gì à? Ta nói ngươi sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi già rồi. Quốc sư hỏi, lão thái bà, ngươi muốn biết rõ ràng một sự kiện. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nại Hà Thiên không phải phu quân ta đối thủ. Hắn gặp người liền chạy. Hồng Vũ Diệp lạnh giọng uy hiếp, tựa hồ chuyện gì đều làm được. Ha ha, quốc sư cười lạnh. Sau đó nàng quyết định nhảy qua cái đề tài này. Sau đó nhìn hướng Giang Hạo nói, ngươi cùng nàng là tại ma môn nhận biết. Nàng dĩ nhiên là chỉ Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo gật đầu, thế nào nhận thức? Quốc sư hiếu kỳ, bởi vì một chút ngoài ý muốn a. Giang Hạo có chút cảm khái nói, ta rất sớm liền tiến vào ma môn, về sau chúng ta liền gặp. Nàng cũng là ma môn đệ tử. Quốc sư chỉ Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo lắc đầu, không phải, nàng trừ khử ma vệ đạo rồi. Giang Hạo lại một lần lắc đầu, cũng không phải. Đó là cái gì? Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, nói, nàng là ma môn trưởng giáo. Quốc sư ngoặc kép, ra môn bất hạnh. Sau đó cái đề tài này bị triệt để nhảy qua. Quốc sư chân thành nói, chúng ta nói tiếp chính sự đi. Thái cổ âm dương ma bàn thuận theo chuyển cũng tốt, nghịch chuyển cũng được, đều cần nhất định thời cơ. Thuận theo chuyển dễ dàng một chút, đó chính là tụ tập đầy đủ lực lượng là được. Mà nghịch chuyển, cần chính xác tình huống. Tỉ như ngươi lần thứ nhất nghịch chuyển, nhất định phải tại thiên bi bên trong. Mà lần thứ hai nghịch chuyển, cần tiến vào chỗ sâu. Cái này chỗ sâu đến cùng là nơi này chỗ sâu, vẫn là thi giới chỗ sâu, ta liền không biết. Lần thứ ba nghịch chuyển đơn giản nhất, ngươi cảm thấy có thể lấy, vậy liền có thể lấy. Không có loại cảm giác này, liền không cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể lựa chọn thuận theo chuyển. Giang Hạo có thể rõ ràng, nghịch chuyển ba lần, một khi thất bại, liền mang ý nghĩa triệt để kết thúc. Cho nên cần một cái ngưỡng cửa, đạt tới cánh cửa liền có thể liều một lần. Nếu như chưa thể đạt tới, liền không cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể lựa chọn thuận theo chuyển ba lần. Cuối cùng, vạn vật trung yên. Như thế xem ra, mình hoàn toàn có thể lấy gia nhập vạn vật trung yên. Dù sao, mình là khả năng mang đến người của vạn vật trung yên. Mặc kệ là thuận theo chuyển vẫn là nghịch chuyển, đều là như thế. Nói xong thái cổ âm dương ma bàn, ta lại đến phân tích cho các ngươi một chút trở lại quá khứ mang tới ảnh hưởng. Quốc sư nhìn hướng Giang Hạo nói, có lẽ ngươi cảm thấy trở về hết thảy liền kết thúc, nhưng là kỳ thật ngươi cực khả năng đã bị phát hiện, mà lại đối phương chính thuận tuế nguyệt vết tích tìm kiếm ngươi. Ngươi không có cảm giác, thậm chí không cách nào đề phòng. Nghe vậy, Giang Hạo mở miệng nói, vãn bối biết được, hắn đã nhanh tìm tới ta. Nguyên bản cần hơn ngàn năm, bây giờ trải qua một hệ liệt biến hóa, đại khái còn cần 599 năm. Bất quá đây là tạm thời, rất nhanh thân ảnh của ta sẽ xuất hiện, hẳn là sẽ lại giảm 300 năm. Mặt khác một khi liên quan đến cái gì, có lẽ lại muốn giảm mấy chục năm. Tổng đại khái tính toán ra, lại thêm một chút ngoài ý muốn, có lẽ 200 năm bên trong, hắn liền sẽ tìm tới chưa từng tu tiên ta. Nguyên bản còn muốn căn dặn rất nhiều quốc sư, cả người ngây ngẩn cả người, đối phương đang nói cái gì? Không chỉ biết được bị để mắt tới, còn có thể chuẩn xác mà nói ra thời gian. Không những như thế còn nói tương lai khả năng còn có biến hóa. Xác suất lớn liền 100-200 năm, đối phương liền sẽ tìm tới cửa. 100-200 năm, tại dự tính của nàng bên trong, nói ít muốn mấy vạn năm. Cái này người là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảm giác 100 năm đều là rất dài bộ dáng? Không phải liền là trong chớp mắt sự tình sao? Làm sao cảm giác mấy trăm năm liền muốn quyết sinh tử? Cái này đại thế 1000 năm sống qua sao? Cảm giác này mới là mở đầu thổi khẩu khí a. Ngươi làm sao phát hiện? Quốc sư rất là tò mò hỏi. Nhân quả, chỉ cần lĩnh ngộ nhân quả quy khư, kiềm chế nhân quả là được. Giang Hạo mở miệng giải thích. Kiềm chế nhân quả, này làm sao làm đến? Sau đó quốc sư lại hỏi, ngươi bỏ ra bao nhiêu thời gian? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, rất lâu a, đại khái là 2 năm. Lúc trước hắn cảm nhận được nhân quả, sau đó ngẩn người 2 năm, liền kiềm chế nhân quả. Thật dài, để Hồng Vũ Diệp đợi 2 năm. Mà nghe được Giang Hạo mở miệng, quốc sư lùi ra sau dựa vào, sau đó hít sâu một cái nói, ngực ta có chút đau, hay là các ngươi đi về trước đi. Nàng có chút lý giải Nại Hà Thiên, vì sao Hồng Vũ Diệp đem người mang đến, đối phương sẽ không hài lòng. Ở trước mặt đối phương, luôn có một loại mình là cái tư chất ngu dốt tầm thường. Người trước tiên đem tình huống nói rõ ràng. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, còn có cái gì cần nói? Quốc sư lắc đầu nói, ta liền nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn, đến mức thi giới các ngươi đi tìm Nại Hà Thiên vật lưu lại là được. Cái chỗ kia cũng rất không bình thường, cùng nơi này có nhất định liên hệ. Cụ thể liền phải chính các ngươi tìm, ta ở chỗ này ra không được, không có khả năng biết được. Mặt khác, nơi này gọi di vong chi địa, thủy vị chính là cân nhắc hết thảy đồ vật. Trước mắt ta liền hiểu những thứ này. Càng nhiều cần nhìn trộm địa phương khác, các ngươi lưu lại một sợi thái cổ âm dương ma bàn khí tức, để ta có thể lấy làm càng nhiều nghiên cứu, 100 năm sau ta nói cho các ngươi biết càng nhiều tin tức. Sau đó các ngươi có thể lấy đi rồi, lưu tại nơi này, các ngươi liền nhanh chết rồi. Đi thôi, nói quốc sư khoát tay, để người nhanh lên rời đi. Giang Hạo cũng không có chần chờ, mà là lưu lại một sợi thái cổ âm dương ma bàn khí tức. Nhưng tựa hồ cũng không thể dùng nó mở cửa, môn chỉ có mình có thể mở. Cần kết nối thái cổ âm dương ma bàn. Cuối cùng tại quốc sư chào hỏi dưới, Giang Hạo bọn hắn rời đi nơi này. Bất quá cái kia quan tài lưu lại, để quốc sư nghĩ biện pháp. Về sau Giang Hạo bọn người về tới bên bờ, viện trưởng nhìn xem Giang Hạo nói, đại trưởng lão còn muốn làm cái gì? Không có việc gì, ta đi nhặt xác. Giang Hạo kỳ thật còn có thật nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng không có cái gì hỏi, bởi vì thời gian thật không nhiều lắm. Được đến rời đi, may mà không có cái gì đặc biệt vấn đề mấu chốt có nói lại đi vào chính là. Do dự một chút, Giang Hạo quyết định lưu lại tử hoàn, nhưng vừa mới chôn xuống, đã cảm thấy có một loại không ổn. Không thể lưu lại, một khi có lưu tiến đến lối vào, đối nơi này tới nói không phải chuyện tốt. Cho nên, về sau muốn vào đến, vẫn là cần cơ duyên. Đi về trước, chờ ta tìm được đường, lại đi vào cùng viện trưởng nói chuyện phiếm. Giang Hạo thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn xem viện trưởng nói, viện trưởng có lời gì muốn để ta mang về? Viện trưởng nhìn xem Giang Hạo, cuối cùng mở miệng nói, cái gì cấp bậc, nói còn không có nghe toàn bộ. Giang Hạo liền thối lui ra khỏi địa phương, cuối cùng xuất hiện tại hải ngoại. Hồng Vũ Diệp ngay tại bên cạnh hắn, Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, làm sao còn đi vào hải ngoại, không phải là Tây Bộ sao? Không gian đảo lộn, cái chỗ kia tựa hồ ở khắp mọi nơi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, thật sự là kỳ quái địa phương, cũng không biết đến cùng là thế nào xuất hiện. Giang Hạo lắc đầu thở dài, sau đó nói, không đến hải ngoại, cũng không tệ lắm, chí ít không cần đi đường. Nguyên bản liền định đến hải ngoại một chuyến, bây giờ trực tiếp tới, vậy thì càng tốt hơn. Tìm một chút di động đại tông vị trí, sau đó một trưởng xuống dưới, đưa tông môn lên đường. Nhiều lần, cái này đại tông cũng không có cái gì quy mô, đương nhiên sẽ không cho hắn dẫn xuất cái gì mầm tay và hoặc là để bọn hắn sửa lại trưởng giáo. Như thế, mình cũng không trở thành ảnh hưởng bọn hắn phát triển, có nhu cầu muốn nói. Người không nói bọn hắn như thế nào đổi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, tiền bối trước kia cũng chưa chắc thật dễ nói chuyện. Giang Hạo nói, ngươi cũng biết ngươi trước kia là gọi ta tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, hiện tại thế nào? Ban ngày cũng không thế nào nói. Giang Hạo hồi đáp, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu. Giang Hạo cảm giác phía sau phát lạnh, vội vàng nói sang chuyện khác. Nơi này khoảng cách di động đại tông tựa hồ có chút xa. Muốn đi ngang qua một chút hòn đảo, vừa vặn đi mua một chút lá trà cho phu nhân. Nói liền lôi kéo Hồng Vũ Diệp tay, hướng phía trước đi đến. Đạp không mà đi, Hồng Vũ Diệp cũng không có so đo, mà là tùy ý Giang Hạo lôi kéo. Trên đường, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt nói, ngươi có cái gì muốn nói? A. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn nói, phu nhân nói cái gì? Quốc sư sự tình. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, chuyện gì? Giang Hạo không hiểu. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, không có. Giang Hạo thật cũng không để ý nói, đi thôi, chỉ là trên đường. Hồng Vũ Diệp đột nhiên lại một lần mở miệng, phu quân. Giang Hạo quay đầu, ta rất cao hứng, bởi vì ngươi. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt nói khẽ. Giang Hạo lộ ra mỉm cười. Phu nhân mặc dù không cười, nhưng trong đôi mắt để lộ ra đến vui sướng. Cũng rất đẹp mắt, quốc sư không có ánh mắt. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo không hiểu. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, không nhìn thấy ngươi tốt, tốt theo ý ta đạt được. Giang Hạo dừng lại bộ pháp, nói, ta liền thấy phu nhân đẹp, chói mắt để ta không mở ra được. Dung tục. Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói, sau đó lôi kéo Giang Hạo đi về phía trước. Giang Hạo cũng không có giải thích, mà là đi theo rời đi, đi trước mua lá trà, sau đó đi di động đại tông. Tính một chút thời gian, liền lại để cho di động đại tông sống hai canh giờ. Sau hai canh giờ, di động đại tông liền nên giải tán. Một bên khác, di động đại tông, Khổ Ngọ Thường trong lòng có chút mỏi mệt. Mấy ngày nay hắn một mực tại bồi tiếp vị cường giả kia. Đối phương chính là tiên đình chí cường giả. Căn bản không phải hắn không muốn bồi liền có thể không bồi. Hắn phát hiện, những cái kia đối với hắn không hài lòng lắm người. Cảm thấy hắn vẫn còn có chút dùng. Nhưng chỉ là có chút dùng, bởi vì Tiểu Ly bọn hắn trở về, vị cường giả này liền đi tìm Tiểu Ly bọn hắn. Như thế, Khổ Ngọ Thường cũng liền thở phào một cái, về tới chỗ ở của mình, nơi này không nên ở lâu, ngày mai liền đi, quá mệt mỏi. Hắn nghĩ sai, dạng này đại tông, nhất định có vô số cường giả bái phỏng, hoặc mộ danh mà tới. Mà Tiểu Ly bọn hắn thường xuyên ra ngoài, chính mình cái này thái thượng trưởng lão liền phải tiếp đãi người. Mà bọn hắn đều là một phương cường giả, mình như thế nào tiếp đãi? Không phải bị xem thường, chính là bị phỉ nhổ, hoặc là đối phương hơi chút vận dụng uy áp, mình liền khó mà hô hấp. Nhất là nói đến đối phương không tán đồng quan điểm, đều muốn ăn uy áp, cái này cũng sẽ tổn thọ. Cho nên, vẫn là rời đi à? Không được liền trở về đi. Sau đó cùng trưởng môn thương thảo một chút. Đi Tây Bộ, Đông Bộ, Bắc Bộ. Tóm lại có nhiệm vụ. Tông môn cường đại, liên quan đến phạm vi liền lớn, nằm tại chỗ ngồi nghỉ ngơi hồi lâu. Khổ Ngọ Thương cảm giác thể xác tinh thần rốt cục khôi phục không ít. Chỉ là hai mắt nhắm lại vừa mở. Hai canh giờ liền đi qua. Trời sắp tối rồi. Lúc này, tại đại điện vị trí, Tiểu Ly bọn hắn ngồi ở chỗ này. Nam Cực Tiên Quân cũng tại. Hắn đã biết rõ, mấy người này mới là người cầm quyền. Chỉ là, hắn nói hồi lâu, những này người căn bản không để ý hắn. Tựa hồ cũng tại nói mình sự tình, hoặc là chính là đang ngủ. Nói chuyện cùng bọn họ thật sự là khó khăn, lại để cho hắn thoáng có chút bất mãn. Những này người thực lực không mạnh, giá đỡ cũng không nhỏ. Sau đó hắn nhẹ nhàng phóng thích uy áp, muốn cho bọn hắn lấy lại tinh thần. Song khi hắn uy áp thả ra trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác bị thứ gì để mắt tới. Tựa hồ nháy mắt sau đó, liền sẽ bị triệt để xé nát. Loại kia cảm giác khủng bố, để hắn tâm thần rung động. Bất quá sát na, hắn liền cảm nhận được hết thảy đầu nguồn. Là một mực ghé vào tiểu nữ hài kia bên người rõ ràng chó. Tiếp lấy hắn hoảng sợ phát hiện, mình cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cửu U lúc nào có thể bị tuần phục, mà lại thế nào lại là một con chó. Không chỉ là chó, tựa hồ còn rất hộ chủ. Trong lúc nhất thời, Nam Cực Tiên Quân cảm thấy vẫn là cái kia Khổ Ngọ Thường dễ nói chuyện một chút. Mình chỉ cần hơi bất mãn, phóng thích một tia khí tức, đối phương liền cần đổi khẩu khí. Mà những này người, căn bản không nhìn hắn. Tại hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, đột nhiên Tiểu Uông ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Tiếp lấy một mặt hoảng sợ, gâu gâu, nó lớn tiếng kêu, Tiểu Ly lập tức bị đánh thức, sau đó nhìn hướng Tiểu Uông nói, Tiểu Uông ngươi làm gì gọi a? Tiểu Uông cắn Tiểu Ly mép váy toàn thân run rẩy, gâu gâu, ô ô, tựa hồ sợ hãi khóc lên, con thỏ lập tức tỉnh ngộ lại, lớn tiếng nói, mau trốn, trên đường bằng hữu nói cho ta chủ nhân đến rồi. Nghe vậy, Tiểu Ly, Chân Chân, Băng Tinh, tất cả đều một mặt hoảng sợ. Tiểu Ly bị hù nhảy cỡn lên nói, Tiểu Uông, mau dẫn chúng ta đi. Nhưng mà tại bọn hắn muốn rời khỏi trong nháy mắt, đột nhiên một cỗ siêu việt vạn vật uy áp, chấn áp mà tới, ầm ầm, đại điện trực tiếp bị sốc lên, lực lượng kinh khủng phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Đại đạo tại bốc hơi, không gian đang run sợ, nguyên bản không rõ ràng cho lắm Nam Cực Tiên Quân. Tại cảm nhận được cỗ uy áp này trong nháy mắt, cảm thấy hôm nay mình chết chắc, không có bất kỳ cái gì làm dịu chỗ trống. Đương hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thấy một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống hết y như là trời sập, hắn có chút không rõ. Làm sao đột nhiên cứ như vậy? Tiểu Ly tự nhiên cũng thấy được. Nàng hai tay ôm đầu. Huynh trưởng ta cũng không dám nữa. Không những như thế, toàn bộ Di Động Đại Tông đều thấy được cái này một cái đại thủ. Đều cảm thấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Thượng quan Thanh Tố cảm thấy mình phải chết. Một trưởng này xuống tới, toàn bộ Di Động Đại Tông đem không còn tồn tại. Không cần nhìn cũng biết được. Những trưởng lão kia cũng không chịu nổi, mà Thần Ngao cũng là một mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Đạo thân ảnh kia lại tới, tất cả mọi người đều hiểu, Di Động Đại Tông như vậy diệt vong, bọn hắn e ngại, sợ hãi, lo lắng, phát hiện không gì làm không được những trưởng lão kia, tựa hồ như vậy nhỏ bé. Mà vừa lúc này, đại điện vị trí đột nhiên truyền đến thỏ tiếng giống to. Mau mời thái thượng trưởng lão. Ngoặc kép.